Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô thức dậy với tinh thần sảng khoái. Một đêm ngủ say khiến gương mặt cô trông rạng rỡ hẳn. Hai cậu con trai đã thức dậy từ sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau khi ăn xong, bọn trẻ đến trường, bác sĩ Kim cũng rời đi làm việc. Lâm Uyển và Lục Chính Đình quyết định tới Lâm Gia Câu, một khu đất rộng rãi và yên tĩnh sau viện y tế. Đến nơi, Lục Chính Đình bày biện mọi thứ rất chu đáo. Anh đặt xe đẩy lên nền đất bằng phẳng, trải một tấm chiếu cỏ, thêm chăn đệm, rồi chuẩn bị cả đệm dựa lưng, một bình nước nóng và một túi đầy cà chua cùng táo làm đồ ăn vặt cho cô. Khi cô vừa định tự mình ngồi xuống, anh đã nhanh tay bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên đệm như bế một món đồ quý giá. Anh làm gì thế? Lâm Uyển đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn xung quanh. Ở đây có người mà. Lục Chính Đình bình thản quay đầu nhìn mấy người phụ nữ đang đi ngang qua, tay che miệng cười khúc khích. Anh chẳng hề để tâm, điềm nhiên đáp, anh bế vợ mình, ai quản được. Lâm Uyển cúi mặt, cảm giác xấu hổ chẳng làm giảm bớt được chút ngọt ngào nào trong lòng cô. Dẫu rằng thời điểm này là thời kỳ vận động văn hóa, mọi người trong thôn cũng có những buổi họp hành hay phê bình, nhưng ở đội sản xuất này, ai cũng bận làm việc kiếm công điểm, mọi người đều cho rằng vợ chồng trẻ thân mật là chuyện tốt. Chẳng ai để ý hay lên án gì. Khi ngồi nghỉ, cô nghiêng đầu nói với anh, anh cũng ngồi xuống đi, lúc nào cũng sợ ngựa mệt, nhưng em thấy anh mới là người mệt nhất. Lục Chính Đình cười khẽ, chưa kịp nói gì thì cô đã nhõng nhẽo, hát cho em nghe đi, em muốn nghe bài Tuyết Nhung Hoa. Giọng anh trầm ấm, khi cất lên từng nốt nhạc đều như dòng suối chảy qua tai cô, êm ái đến mức khiến cô mê mẩn. Lâm Uyển ngồi tựa vào vai anh, cảm giác không chỉ lỗ tai mà cả cơ thể cũng như được ôm ấp trong giọng hát ấy. Nhưng việc dạy anh hát không phải dễ dàng, vì anh không nghe được, nên phải học cả khuôn nhạc lẫn nốt nhạc một cách chi tiết. Người khác nghe vài lần là nhớ, nhưng anh cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Dẫu vậy, Lâm Uyển chẳng mấy bận tâm, chỉ cần giọng hát của anh là đủ làm cô thấy hạnh phúc. Cô khe khẽ ngâm nga theo giai điệu, nhưng khi đang chìm đắm trong bài hát thì anh đột nhiên ngừng lại. Sao thế? Chưa hát xong mà. Cô vỗ nhẹ lên người anh, vẻ mặt ngơ ngác. Trí Thức Vương tìm em, anh bình thản đáp, ánh mắt hướng về phía xa. Lâm Uyển quay đầu, thấy Vương Phương Phương đang hớt hải chạy tới. Cô ngồi thẳng dậy, hỏi, Trí Thức Vương, có chuyện gì sao? Vương Phương Phương có vẻ ngập ngừng, giọng nói ấp úng, bác sĩ Lâm, cô có thể giúp tôi một việc được không? Nếu cuộc sống khó khăn, cô nên báo với đại đội, nếu công việc có vấn đề, cô cứ nói rõ xem sao. Lâm Uyển trả lời dứt khoát. Vương Phương Phương cắn môi, giọng nghẹn ngào, tôi biết tôi làm chưa tốt, nên cô có ý kiến với tôi cũng đúng. Cô hiểu lầm rồi. Lâm Uyển cắt ngang, tôi không có ý kiến gì với cô cả. Vậy tại sao cô không hướng dẫn tôi nữa? Vương Phương Phương tủi thân. Cách chương.